Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1431, Cực Mạc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Cương không có năng lực tái sinh máu thịt của võ phu. Tuy sinh mệnh lực bọn họ cực kỳ cường hãn. Hứa Thất An đang muốn thừa thắng xông lên, bắt lấy ưu thế này. Trên bầu trời, Đông Phương Uyển Dung, giang đôi tay lần nữa. Một lần này không phải nhắm vào Hứa Thất An, mà là nhắm vào hai gã Kim Cương. Chỉ thấy trên người Độ Nan và Độ Phàm Kim Cương dâng lên từng đợt ánh sáng màu máu. Trên vết thương khủng bố bị Thái Bình đao cùng Trấn Quốc kiếm chém ra kia, máu thịt mấp máy, nhanh chóng khép lại. Huyết linh thuật, đây là năng lực của cửu phẩm huyết linh sư. Kích phát tiềm năng mục tiêu hoặc bản thân. Bình thường dùng để chế tạo tử sĩ hung hãn, không sợ chết, không biết đau đớn. Nạp Lan Thiên Lộc kích phát sinh mệnh lực hai vị Kim Cương, làm năng lực tự lành của bọn họ ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên, có thể so với tam phẩm võ phu. Thật khó chơi, Vu sư thủ đoạn lòe loẹt. Còn 10 phút, Hứa Thất An hít thật sâu, bình ổn cảm xúc một phen. Sau khi giúp Độ Nan Độ Phàm khôi phục thương thế, Nạp Lan Thiên Lộc không chỉ là phụ trợ nữa. Hắn hai tay kết ấn, từ trong thiên địa triệu hồi đến một hư ảnh. Hư ảnh đó bộ mặt mơ hồ, trán mơ hồ có một con mắt dựng thẳng. Trên thân là người, nửa thân dưới là thân gián, là một vị yêu tộc. Nói từ trên quan hệ huyết thống, hư ảnh này là tổ phụ của đại yêu Trúc Cửu, một vị xà yêu có huyết thống thần ma. Hắn ở 400 năm trước bị vũ sư Nạp Lan Thiên Lộc chém ở hoang nguyên Đông Bắc. Sau khi triệu hồi ra hư ảnh, Đông Phương Uyển Dung giơ tay, trong tầng mây bổ xuống từng tia chớp, ở lòng bàn tay nàng đan xen ra một cây lôi mâu. Hứa Thất An, Ngụy Uyên trước chém thân thể ta, sau giết con trai độc nhất của ta. Đông Phương Uyển Dung quan sát hắn, chậm rãi nói, hắn chết ở Tĩnh Sơn Thành là nhân quả tuần hoàn, nhưng thù của ta còn chưa báo, ngươi là vãn bối hắn nể trọng nhất, hôm nay chảm ngươi. Nàng cầm lôi mâu lao xuống, mang theo vô số hồ quang nhỏ vụn. Cùng thời điểm, Độ Nan cùng Độ Phàm Kim Cương hóa thân tàn ảnh màu vàng, trái phải giáp công. Lão tử sớm hay muộn có một ngày phải san bằng Tĩnh Sơn Thành, mang vu thần chém đoạn tuyệt truyền thừa vu sư các ngươi. Trấn áp, Hứa Thất An hét lớn một tiếng, phù đồ bảo tháp chấn động, nở rộ ra ánh vàng chói mắt, một khí tức chí đại chí cường, lộ ra vô thượng uy nghiêm giáng xuống, thi triển ở trên người Đông Phương Uyển Dung, đánh gãy đòn lao xuống khí thế hùng hổ của nàng. Keng keng keng, trong khoảng trống thời gian này, Hứa Thất An vung đao kiếm, triển khai vật lộn với hai gã Kim Cương. Thần dị của võ phu hóa kình, khiến hắn có thể thoải mái nhất tâm nhị dụng, chống đỡ hai gã Kim Cương công kích. Mà sự chịu đựng, sinh mệnh lực siêu mạnh của Bất Tử Chi Khu, thì khiến hắn chỉ cần tránh đầu bị chém xuống, cho dù chúng đòn nặng của Kim Cương, cũng có thể ở nháy mắt khôi phục. Năng lực kéo dài so với Phật Môn Kim Cương cường đại hơn mấy lần. Trái lại hai gã Kim Cương, trên người rất nhanh xuất hiện vết kiếm nhỏ mà dày, như người bình thường bị dao nhỏ cắt qua làn da. Tuy là vết thương da thịt, lại máu tươi đầm đìa. Đây là trình độ lớn nhất Trấn Quốc kiếm có thể làm được. Phòng ngự thân thể của Kim Cương, so với tam phẩm võ phu cùng cảnh giới càng mạnh hơn. Phía sau Đông Phương Uyển Dung, hư ảnh kia, con mắt dựng thẳng ở mi tâm liên tục rung động. Nháy mắt, một đạo ô quang chợt bắn nhanh, đánh vào trên phù đồ bảo tháp. Khí tức uy nghiêm xuất hiện ngưng trệ. Ngay sau đó, Đông Phương Uyển Dung vươn tay, thi triển chú sát thuật đối với phù đồ bảo tháp. Keng, bên trong phù đồ bảo tháp phát ra chấn động mạnh, vang lên tiếng như gõ chuông. Chú sát thuật cũng có thể thi triển đối với khí linh. Sau khi chú sát thuật có hiệu quả, Nạp Lan Thiên Lộc không liều mạng với pháp bảo này, vung lôi mâu hung hăng quật vào thân tháp. Trong tiếng vang lớn, keng, kim quang tán loạn thành ánh sáng vỡ vụn, phù đồ bảo tháp bay lộn ra ngoài, đụng sập một đỉnh núi nơi xa. Mấy trăm vạn tấn đá cùng bùn đất bắn tung tóe, thanh thế to lớn, đây là siêu phàm chiến. Núi sập rồi, đám người ở đỉnh núi phía nam nhìn mà ngây ra như phỗng. Rõ ràng cảm nhận được bản thân nhỏ bé, phù đồ bảo tháp chỉ có thể kiềm chế, không thể nghênh chiến một vị nhị phẩm. Trong lòng Hứa Thất An dùng mình, tuy chưa bao giờ khinh thường Nạp Lan Thiên Lộc vị vũ sư này, nhưng chiến lực đối phương biểu hiện ra, vẫn làm người ta kinh hồn táng đảm. Đây là cường giả thật sự có thể giết hắn. Nạp Lan Thiên Lộc dưới trạng thái đỉnh phong, là vũ sư nhị phẩm đỉnh phong. Sau khi mất đi thân thể, tu vi trượt xuống chút, nhưng lực lượng chủ yếu của vu sư đến từ nguyên thần. Bởi vậy trượt xuống không nhiều. Nhưng Hứa Thất An ngược lại may mắn gã là vu sư, không phải võ phu, hoặc là lạc ngọc hành kiếm tu như vậy. Bởi vì hai vị sau là lấy lực lượng sát phạt chứ danh, mà vu sư thì lấy quỷ dị cùng thống soái nổi tiếng. Chiến trường mới là sân nhà của bọn họ. Thuật chém giết yếu một chút, xẹt xẹt, lôi mâu từ đỉnh đầu bổ xuống. Thân thể Hứa Thất An ở trong lôi điện nhanh chóng tan chảy, ở trong bóng cây cách mấy chục trượng hiện lên. Hứa Thất An vừa hạ xuống đất, Nạp Lan Thiên Lộc như biết trước điểm đặt chân của hắn. Hư ảnh đỉnh đầu chợt nghiêng đầu nhìn tới, con mắt dựng thẳng trên trán bắn ra ô quang, hoàn toàn đánh trúng hắn, tan rã máu thịt ở ngực hắn, đánh hắn cứng ngắc cả người. Ở trước mặt thuật bói toán, bước nhảy cái bóng của ngươi sớm bị ta nắm giữ. Nạp Lan Thiên Lộc thản nhiên nói. Lúc này, Độ Nan Kim Cương mở lòng bàn tay. Nơi đó có một chút máu tươi. Máu tươi của Hứa Thất An. Đây là trong giao thủ vừa rồi. Độ Nan Kim Cương cố ý bắt được. Đầu ngón tay Nạp Lan Thiên Lộc quét nhẹ. Dính máu tươi. Mở lòng bàn tay nhắm vào Hứa Thất An. Chú sát thuật lần này là lấy máu tươi làm môi giới. Chú sát thuật của một nhị phẩm vũ sư thi triển, lấy vị cách của nhị phẩm vũ sư, mượn dùng máu thịt, thi triển chú sát thuật đối với một tam phẩm võ phu. Không nói một đòn chết ngay, ít nhất có thể khiến hắn lập tức bị thương nặng. Mấu chốt nhất là, có máu tươi làm môi giới, lại lấy vị cách của vũ sư, có thể hữu hiệu ngăn chặn Hứa Thất An. Khí vận ra thân, đạt tới tỷ lệ trúng mục tiêu 100%. Bịch bịch bịch, trong cơn động đất khe khẽ, hai vị kim cương tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Chạy như điên, một người nắm tay đánh về phía ngực Hứa Thất An bị ô quang ăn mòn. Một người dựng bàn tay như đao, muốn chặt đứt cổ hắn. Ba vị cường giả siêu phàm cảnh, lại một lần nữa liên thủ chế tạo sát cục. Mà một lần này, Lý Linh Tố chưa thể kịp thời xuất hiện. Cách chương.